Hôm qua, người nói về ước muốn hay là ý muốn nổi trội đưa đến sự thành công. Nhưng mà hôm nay thì Ngài nói về phần tinh tấn. Chỉ có ước muốn mạnh mẽ thôi thì không thể đưa đến thành công. Mà chúng ta cần có loại tinh tấn mạnh mẽ thì chúng ta mới có thể thành công. Trong Anguttara Nikaya có nói đến hai loại tinh tấn. Đó là tà tinh tấn gọi là Miccha Vayama và chánh tinh tấn gọi là Samma Vayama. Thì trong Anguttara Nikaya giải thích là chúng ta càng phát triển cái tà tinh tấn bao nhiêu thì chúng ta càng gặp nhiều rắc rối đau khổ bấy nhiêu. Như vậy chúng ta cần phát triển tinh tấn, nhưng mà đây phải là loại chánh tinh tấn. Và nếu chúng ta càng phát triển chánh tinh tấn thì chúng ta càng được an lạc, hạnh phúc và không có đau khổ. Và nói về tinh tấn thì cũng có hai loại. Một loại gọi là Kayika Viriya, tức là tinh tấn thuộc về thân. Và thứ hai là Chetasika Viriya, tức là tinh tấn thuộc về tâm. Khi làm gì chúng ta cần có loại tinh tấn thuộc về thân, ví dụ như là món đồ đó quá nặng. Nếu mà chúng ta không có cái không đủ loại tinh tấn nơi thân thì mình không có nhấc lên, mình không có khiêng lên được. Và ngoài ra chúng ta cũng cần có sự cố gắng ở tâm. Ví dụ như là trong khi hành thiền thì chúng ta cần phải cố gắng đưa tâm, hướng tâm tới đề mục quan sát. Bằng không thì tâm nó không có hướng vào cái đề mục chính của mình và chúng ta không có theo dõi được đề mục. Vậy thiền sinh ở nơi đây, trong khóa tu này cần có hai loại tinh tấn, đó là tinh tấn thuộc về thân và tinh tấn thuộc về tâm. Ngài nói rằng thiền sinh ở đây cần cả hai loại tinh tấn, đó là tinh tấn thuộc về thân và tinh tấn thuộc về tâm. Nếu mà không có tinh tấn chúng ta tu không có được, cho nên ở đây Đức Phật dạy về loại tinh tấn nổi trội, mạnh mẽ. Trong cái phần trưởng duyên này, tức là yếu tố dẫn đầu, và lúc này tinh tấn có tên là Viriya Adipati, tức là loại tinh tấn nổi trội, loại tinh tấn mạnh mẽ. Nếu chúng ta ao ước điều gì lắm nhưng mà không có tinh tấn thì chả được điều gì, chỉ ao ước thôi thì không được gì cả. Trong khi ở nhà, ở ngoài đời thì chúng ta lười biếng, có thể là ngủ nhiều hơn, ngủ lâu hơn, không cần dậy sớm, vân vân. Nhưng mà trong khóa thiền ở tại đây thì thiền sinh cần phải dậy sớm và cả ngày theo dõi để hiểu được thân tâm này. Và khi mà chúng ta ngồi thiền, chúng ta thấy là không có dễ dàng. Tâm nó cứ liên tục chạy đó đây, nó nhớ về quá khứ, nó nghĩ tới tương lai, vân vân. Ngay cả khi ăn hay là khi đi, những suy nghĩ cũng phát sinh liên tục. Vậy để cái tâm nó không có vọng động, suy nghĩ đó đây, phóng chạy đó đây như thế, chúng ta cần có loại tinh tấn thuộc về tâm. Tinh tấn thuộc về thân là chúng ta ngồi, chúng ta chịu khó ngồi thiền, chịu khó đi kinh hành. Khi ngồi thiền thì giữ lưng thẳng và chịu khó theo dõi đề mục. Như vậy, ở đây chúng ta chỉ cần tinh tấn ngồi thiền, đi kinh hành, chứ không có cần thêm những cái gì khác, bởi vì chúng ta không có cần làm gì khác ngoài việc hành thiền, ngồi thiền, đi kinh hành mà thôi. Và chúng ta cũng cần cái loại tinh tấn thuộc về tâm, bởi vì nếu mà không có tinh tấn theo dõi đề mục thì làm sao mà mình tiến bộ cho được. Khi mà thiền sinh đến đây, khi thiền sinh mới đến đây thì việc đầu tiên là thiền sinh được xem video cách thức hành thiền. Và sau khi nắm được cái cách thức hành thiền rồi thì thiền sinh hành thiền ngồi xếp bằng, nhắm mắt và theo dõi đề mục phòng xẹp. Như vậy khi mà ngồi thiền, chúng ta cần có cái loại tinh tấn là đưa tâm về phòng xẹp. Dĩ nhiên là ở tại nơi đây thiền sinh cảm thấy mệt mỏi hơn ở nhà, vì ở nhà mình quen rồi và quen với những công việc, có khi mình đi đó đây, khi mình làm cái này cái nọ, vân vân. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền thì chúng ta, dĩ nhiên là khi hành thiền chúng ta cần rất là nhiều năng lượng, bởi vì chúng ta phải tập trung tâm liên tục trên phòng xẹp. Chúng ta phải tập trung tâm liên tục để theo dõi và bước đạt. Vì cái sự tập trung phải liên tục như thế, cho nên đôi khi mình cảm thấy chán, mình cảm thấy mệt, mình cảm thấy như là mình bị ngộp thở. Và những lúc như thế này xảy ra thì có thiền sinh lại muốn đi tìm đề mục khác để xem. Nhưng mà cái vấn đề là nếu chúng ta không có tập trung được tâm ở trên phòng xẹp không có tập trung đưa tâm về phòng xẹp và theo dõi phòng xẹp, thì cái việc hành thiền của mình lại là khó hơn. Thiền sư nói rằng chẳng hạn như là khi chúng ta đến trường học lớp vỡ lòng thì nó không có dễ. Nếu mình không có tinh tấn thì mình học không có hiểu rồi không tiến bộ. Vậy khi mà đi học, học mà khi đi học không hiểu thì chúng ta lại cần phải cố gắng học hơn thì nó mới có được cái kết quả. Vậy ngay cả những cái công việc ngoài đời chúng ta cũng cần phải có loại tinh tấn. Thiền sư nói rằng dĩ nhiên ngồi thiền một giờ đồng hồ là không dễ. Vì phải ngồi lâu, đôi khi chúng ta chán nản. Vì khi ngồi thiền không những coi phòng xẹp thôi mà đôi khi chúng ta còn bị ngứa ngáy, khó chịu, còn bị suy nghĩ, bị buồn ngủ, phóng tâm vọng động, vân vân. Nhưng mà chúng ta cần phải kiên trì theo dõi phòng xẹp liên tục. Đây là cái loại tinh tấn. Kiên trì đưa tâm về phòng xẹp, kiên trì theo dõi phòng xẹp liên tục để xem là nó dài hay nó ngắn, nó mạnh hay nó yếu, vân vân. Theo dõi phòng xẹp theo cách thức này là thiền sinh đang phát triển được tinh tấn. Thiền sinh cũng phát triển được chánh niệm hay biết đề mục. Thiền sinh cũng phát triển được định tâm là tâm nó tập trung ở trên đề mục. Vậy chúng ta có loại tinh tấn theo đề mục chính cho nó liên tục, nó kỹ càng thì chúng ta mới có được cái sự tiến bộ trong việc hành thiền. Vậy thiền sinh ở đây không có cái sự lựa chọn nào khác. Và có thiền sinh thì yêu cầu là có một cái cách thức thiền nào dễ dàng hơn để mình làm. Nhưng mà không có sự lựa chọn nào khác. Chỉ cần là theo dõi phòng xẹp thôi, không có làm cái gì khác trong khi chúng ta ngồi thiền. Nhưng mà cái việc theo dõi phòng xẹp này, nó cũng cần cái sự tinh tấn liên tục. Vậy trong khi chúng ta hành thiền, để theo dõi được phòng xẹp, thì chúng ta cần có tinh tấn, và đây gọi là chánh tinh tấn. Với chánh tinh tấn như thế, thì chúng ta có thể cảm nhận được những chuyển động trong phòng xẹp, chúng ta cảm nhận là nó nhúc nhích, nó chuyển động theo nhiều cách thức khác nhau, vân vân. Và khi mà tâm nó tập trung được trên phòng xẹp và chúng ta theo dõi được phòng xẹp như thế thì chúng ta phát triển được chánh niệm và phát triển được định tâm, và chánh niệm định tâm bắt đầu tăng trưởng. Khi mà tinh tấn, chánh niệm và định tâm tăng trưởng thì thiền sinh lại theo dõi đề mục dễ dàng hơn. Theo dõi phòng xẹp dễ dàng hơn, cũng như là theo dõi những đề mục khác như là đau, ngứa, suy nghĩ vân vân cũng dễ dàng hơn. Vậy với các thiền sinh mới, các thiền sinh mà còn trong giai đoạn sơ cơ thì phòng xẹp luôn luôn là đề mục chính và thiền sinh cần ưu tiên theo dõi phòng xẹp. Với loại chánh tinh tấn, chúng ta biết theo dõi phòng xẹp một cách đúng đắn thì chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định nó phát sinh. Và khi mà nó phát sinh, nó lớn mạnh thì chúng ta lại theo dõi phòng xẹp khá là dễ dàng. Và những cái đề mục khó gây ra cảm giác khó chịu như là nóng, ngứa, nhức, tê hay là suy nghĩ hay là buồn ngủ vân vân thì chúng ta có thể theo dõi một cách dễ dàng và nó cũng sớm chấm dứt. Khi mà chúng ta biết cách theo dõi đề mục phòng xẹp và theo dõi được kỹ thì những cái đề mục phụ như là ngứa, đau, nhức, suy nghĩ vân vân nó cũng không có còn nhiều. Và khi mà chúng ta biết theo dõi đề mục phụ, tức là khi mà nó quá ngứa chúng ta ghi nhận, rồi buông, quá đau chúng ta ghi nhận, quá suy nghĩ chúng ta ghi nhận vân vân. Như vậy thì làm đúng theo cách thức, tức là chú tâm vào phòng xẹp, theo dõi phòng xẹp thật nhiều, khi nào đề mục phụ nó nổi bật thì chúng ta ghi nhận rồi quay về. Thì khi làm đúng như vậy thì đừng có lo là mình tu tập không có tiến bộ. Trong khi hành thiền, đôi khi nhức đầu có thể phát sinh, chóng mặt có thể phát sinh, vân vân. Nhưng mà đây là chuyện bình thường. Do vậy, thiền sinh cần ra sức theo dõi phòng xẹp, theo dõi đề mục chính càng nhiều càng tốt. Và thiền sư nói rằng bổn phận của thiền sinh là theo dõi phòng xẹp và hay biết bất cứ cái gì sinh khởi ở đó. Chẳng hạn như là dài, ngắn, rồi có khi mình cảm thấy trong phòng xẹp mình bị đau, có khi nó đi chậm, có khi nó xoay vân vân ở trong đó. Chúng ta cần tập trung vào phòng xẹp, đừng có chuyển sang theo dõi cái gì khác. Thiền sư nói rằng Đức Phật dạy rằng chúng ta cần theo dõi đề mục nhiều lần, thường xuyên, liên tục, lặp đi lặp lại thì các pháp mà đưa đến giải thoát nó mới phát sinh. Như vậy, trong giai đoạn đầu thì bổn phận của thiền sinh là phải theo dõi đề mục chính, đừng có tránh né đề mục chính, đừng có đi tìm cái đề mục gì khác. Trong khóa thiền này có những thiền sinh tiến bộ rất là nhanh, và lý do là làm đúng theo hướng dẫn, là nhiếp tâm vào phòng xẹp và theo dõi kỹ phòng xẹp. Có những thiền sinh không có tiến bộ bởi vì không có làm đúng theo hướng dẫn. Khi mà gặp khó khăn trong khi theo dõi phòng xẹp thì người này đi tìm cái đề mục khác, và hoặc là thay đổi phương pháp khác, hay là đi qua thiền viện khác. Thì Ngài nói rằng Ngài đã gặp nhiều loại thiền sinh như thế này khi mà Ngài đi giảng dạy hành thiền ở các nơi. Và những loại thiền sinh này là những người có hiểu biết yếu, có cái tâm yếu ớt, không có quyết tâm mạnh mẽ, và những người ngại khó khăn. Và những người như thế này không thể nào tiến bộ trong việc hành thiền được. Và có những người ngồi đến 2, 3, 4 tiếng đồng hồ và cho rằng mình tiến bộ trong minh sát. Thiền sư nói rõ là trong thiền minh sát, ngồi 2, 3, 4 tiếng đồng hồ không gọi là tiến bộ. Trong thiền định thì khi mà thiền sinh có định tâm thì người đó có thể ngồi lâu, và thiền sư dạy thiền định có thể khen là người này hành thiền tốt, nhưng đây là cái cách thức thiền định. Còn trong thiền minh sát, chúng ta đừng có lấy cái thời gian ngồi lâu mau để mà làm cái thước đo là mình tiến bộ hay không tiến bộ. Mà trong thiền minh sát, tiến bộ là gì? Tiến bộ là hiểu đúng đắn đề mục, tiến bộ là hiểu rõ ràng đề mục. Khi mà chúng ta theo dõi đề mục một cách liên tục, kỹ càng, thì chúng ta bắt đầu hiểu được đề mục đúng như nó là vậy, thì chúng ta sẽ thấy là nó thay đổi, chúng ta hiểu rõ là nó vô thường, nó khổ, nó vô ngã ra làm sao, một cách rất là rõ ràng. Và rồi khi mà tu tập tiến bộ hơn thì chúng ta thấy đề mục thay đổi rất là nhanh chóng. Phòng xẹp thay đổi nhanh, các cái cảm thọ nó liên tục thay đổi, và tâm cũng thay đổi nhanh đến nỗi mà chúng ta không có biết là cái tâm gì nó đang phát sinh và nó biến mất. Có cái sự khác biệt giữa minh sát, thiền minh sát và thiền định, đó là thiền định thì chú tâm một đề mục và chúng ta ngồi lâu. Còn trong thiền minh sát á, thì đôi khi trong khi ngồi thiền chúng ta cảm thấy là dễ chịu, chúng ta theo dõi được đề mục, chúng ta hiểu rõ được đề mục, thì thỉnh thoảng mình có thể ngồi lâu. Khi mà chúng ta cảm thấy như thế thì chúng ta có thể là ngồi lâu, một thời gian khá lâu. Nhưng mà thiền sinh ở đây không có bị ép là phải ngồi lâu như vậy. Khi mà người ta cảm thấy họ hành thiền tốt, người ta theo dõi được đề mục và hiểu rất rõ ràng đề mục thì người ta mới có thể ngồi lâu. Như vậy, nhắc lại là vào lúc đầu thì thiền sinh cần chú trọng vào phòng xẹp. Khi chúng ta chú trọng vào phòng xẹp và chúng ta bắt đầu hành thiền thuần thục rồi, thì tự động là chúng ta cảm nhận, chúng ta hay biết được cái cảm thọ nó phát sinh như thế nào, các loại tâm suy nghĩ nó phát sinh ra làm sao, và chúng ta có thể chánh niệm vào lúc thấy, nghe, lúc nói chuyện, lúc đứng lên, lúc ngồi xuống, vân vân. Như vậy đây là những cái về sau này. Nhưng trước mắt thì chúng ta đừng có làm như vậy, mà chú tâm vào đề mục chính là phòng xẹp. Những cái cảm thọ hay là các cái loại tâm, tức là suy nghĩ hay là các cái pháp hay nói cách khác là khi thấy, nghe, ngửi, nếm, vân vân, mà chúng ta chánh niệm được, thì những pháp này cũng là đề mục hành thiền hết. Tất cả đều là đề mục hành thiền hết, nhưng mà ở đây thiền sư nhắc chúng ta theo dõi phòng xẹp thôi, bởi vì là chúng ta chưa tới giai đoạn để hiểu những cái đề mục như thế. Và khi thiền sinh đến trình pháp, thì ngồi nghe thiền sinh trình pháp, thì thiền sư sẽ hiểu rõ là thiền sinh tu tập đến mức độ nào. Chúng ta không cần phải cố gắng chứng minh, không cần phải liên hệ tới các cái tầng tuệ gì cả. Do vậy trong giai đoạn tu tập đầu tiên thì thiền sinh nên bám vào phòng xẹp. Cố gắng bám vào phòng xẹp và luôn luôn bám vào phòng xẹp. Để làm gì? Để phát triển được chánh niệm, phát triển được định tâm. Nếu như trong giai đoạn đầu mình theo dõi phòng xẹp mà mình không có quen theo dõi cái ngứa, cái đau, không có kịp theo dõi những suy nghĩ vân vân, thì chuyện này cũng là bình thường, là ok, không có vấn đề gì cả. Nhưng về sau khi việc hành thiền tiến bộ thì chúng ta sẽ làm được những điều này mà thôi. Và thiền sư nói rằng trong khi hành thiền có đôi khi chúng ta có quá nhiều đề mục, thì nên chọn được một phòng xẹp cho Ngài. Và nếu mà làm đúng được theo cách này thì chúng ta đừng có lo sợ là không tiến bộ, và chính mình sẽ tự hiểu rõ là mình có tiến bộ hay không trong pháp hành nếu mà mình làm đúng đắn. Như vậy thiền sư nhấn mạnh là chúng ta cần phải có cái sự tinh tấn theo dõi đề mục chính càng nhiều càng tốt, và chúng ta cần có tinh tấn để mà chấp nhận và vượt qua những cái khó khăn trong khi mà chúng ta hành thiền. Nếu mà chúng ta có được cái loại chánh tinh tấn như thế trong khi hành thiền thì chúng ta sẽ vượt qua được rất là nhiều khó khăn trong tu tập. trong một thời gian ngắn. Khi mà ngồi thiền với chánh tinh tấn, chúng ta theo dõi phòng xẹp, bám vào phòng xẹp cho kỹ. Thì nhờ bám vào phòng xẹp và chú tâm theo dõi phòng xẹp kỹ, thì những suy nghĩ vọng động giảm và không còn. Buồn ngủ uể oải giảm và không còn. Thân xoay lắc giảm và không còn. Đau nhức ngứa ngáy khó chịu giảm và không còn. Chóng mặt giảm và không còn. Những hình ảnh hiện lên trong tâm, những âm thanh hiện lên trong tâm giảm và không còn. Trong khi đi kinh hành thì tâm cần phải bám theo cái hoạt động của chân, mà muốn làm được như vậy thì chúng ta cũng cần phải có chánh tinh tấn. Khi đi kinh hành thì tâm nó phải bám theo cái hoạt động dở lên, bước tới và đạp xuống. Và ngoài ra thì chúng ta cần phải cố gắng chánh niệm trong khi đi từ thiền đường về phòng, từ phòng đến thiền đường, đến nhà ăn v.v. Thiền sinh ở đây, ngài nhắc là thiền sinh ở đây cần hiểu rõ là mình đến đây để làm cái gì. Mục đích đến đây là để phát triển được cái sự tinh tấn, có được chánh niệm và để hành thiền tiến bộ. Như vậy nếu đến đây mà không có tinh tấn, cứ nhìn ngó đó đây rồi tâm cứ suy nghĩ cái này cái nọ, và đi kinh hành thì không có chú tâm vào chân, không có theo dõi chân, không có cái loại chánh tinh tấn như thế trong tu tập thì không thể nào mà tiến bộ được, không có cách gì tiến bộ được. Khi mà chúng ta có loại chánh tinh tấn trong tu tập thì khó khăn nào cũng vượt qua, rồi việc hành thiền, việc tiến bộ trong hành thiền rồi sẽ được thành tựu. Vậy thiền sinh ở đây cần phải làm theo thời khóa, tu tập theo thời khóa, cần theo dõi đề mục phòng xẹp và dở bước đạp thường xuyên, liên tục, nhiều lần, lặp đi lặp lại. Và nếu như mà chúng ta làm như vậy, chúng ta gặp khó khăn, thì chúng ta không có khó vượt qua những khó khăn này đâu. Và rồi chúng ta sẽ thành tựu được những điều cần có trong việc hành thiền. Chúng ta kinh nghiệm được, có những kinh nghiệm cao hơn trong việc hành thiền. Và chúng ta không có gặp những cái rắc rối như thế này nữa. Và đề tài ngày hôm nay vẫn còn chưa có kết thúc, cho nên là Ngài sẽ tiếp tục vào ngày mai. Ngài chấm dứt bài pháp thoại hôm nay ở đây.